Chiến thần biến, chương 307, Bắc Cung Ngữ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Bạo Long bề bộn nhiều việc, là sự thật bận rộn. Kẻ dưới tay đám kia thuê đoàn hán tử, từ tới rồi đằng ra chấn sau. Toàn bộ đằng ra lực lượng nháy mắt tăng lên rất nhiều cấp độ. Từ đằng phi tiêu diệt Thanh Nguyên Châu bát đại gia tộc, đánh cho tàn phế tam đại quý tộc sau, đằng ra tại toàn bộ Thanh Nguyên Châu, không nói một tay che trời, cũng không kém là bao nhiêu. Đằng Long, đằng Vũ hai người này đằng ra một đời tuổi trẻ kiệt xuất đệ tử trở về sau, đằng ra các loại làm ăn càng là phát triển không ngừng. Huynh muội hai người rất rõ ràng Bạo Long thị đệ đệ đằng phi nhân, chỉ nghe mệnh lệnh từ đằng phi một người. Hiện tại mặc dù ở tạm đằng gia, vốn dĩ hậu sớm muộn gì thị phải rời khỏi. Hiện tại không tá trợ Bạo Long lực lượng phát triển đằng gia thực lực, về sau còn muốn tìm cơ hội như vậy, liền không dễ dàng. Bởi vậy đằng Vũ đối Bạo Long bọn họ dùng cũng rất thuận tay. Bạo Long ni, biết công tử cùng này đôi huynh muội quan hệ rất tốt, sở dĩ cũng không bài xích trợ giúp đằng gia tố một sự tình. Dựa vào mang nãng quần sơn, các loại ma thú cùng dược liệu không phải lo âu. Bạo Long cũng muốn thừa cơ hội này ma luyện đội ngũ toàn thân thực lực. Song phương dường như là ăn nhịp với nhau. Minh U Vũ đoạn thời gian gần nhất cảm xúc thập phần xa xút. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Nàng mang theo Vũ Lan tỷ muội cùng Âu Lôi Lôi tỷ muội chẳng những không có thể cứu ra Lang Thi Thi, ngược lại còn đem Vũ Lan tỷ muội cấp góp đi vào rồi. Này nếu Vũ Lan tỷ muội xuất hiện điểm gì ngoài ý muốn, kia nàng sống trong áy náy cả cuộc đời này. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp lưỡng nhân tâm tình cũng không tốt. Các nàng cùng Lang Thi Thi quan hệ yếu càng tốt hơn một chút. Dù sao phía trước đều đang tại Thủy Tiên Học Viện, gặp mặt chung sống cơ hội rất nhiều. Nguyên tưởng rằng có thể giúp đỡ công tử một ít việc, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thậm chí có hai gã thánh cấp cung phụng. Không chỉ như thế, mà ngay cả hoàng thất cũng kiên định đứng ở phủ thân vương bên kia. Bỏ Lăng ra, nghĩ đến đằng phi trở về, nghe được Lăng Thi Thi cùng Vũ Lan tỉ muội bất hạnh tin tức bộ dáng, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỉ muội đã cảm thấy đau lòng. Các nàng thâm hận bản thân vô năng, sở dĩ từ tới rồi đằng gia trấn bắt đầu, hai tỉ muội nhân mỗi ngày đều thị điên cuồng tu luyện. Một thân thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh. Tên béo cách Lâm trưởng quản lấy Phi Long Dòng binh đoàn phương diện kinh tế, ngược lại như cá gặp nước, mặc dù cũng bị Lăng Thi Thi sự kiện một ít ảnh hưởng, nhưng không tính quá lớn. Phi Long Dòng binh đoàn thủ tịch dược sư Lưu Vân Tiêu từ được đến đằng phi cho hắn mấy cái kia thượng cổ y dược bộ sách sau, cả người càng là toàn tâm vùi đầu vào trong đó. Với ngoại giới chuyện đã xảy ra, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đằng gia lão gia tử Đằng Văn Hiên giờ phút này cũng biết rất nhiều về đằng phi chuyện tình. Cùng lúc vì mình có như vậy một gia sắc tôn tử cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng. Về phương diện khác, cũng vì đằng phi lo lắng. Lão gia tử mặc dù không rõ ràng lắm đằng phi hiện tại quy tắc của cái thế giới kia, nhưng dù sao sống lớn như vậy tuổi tác, tự nhiên hiểu được tôn nhi phải đi con đường kia, thì cực kỳ gian nan. Mà nay hắn có thể làm, liền là hết sức nhượng đằng gia tại đằng Long cùng đằng Vũ trong tay phát triển lớn mạnh, không kéo đằng phi chân sau. Mang Lệ Quần Sơn bên cạnh, Bạo Long vẻ mặt dữ tợn hướng về phía trên 100 thân thể cường tráng hán tử gào thét. Lần này, là chúng ta Phi Long Dòng binh đoàn sỉ nhục, tương đương khổng lồ sỉ nhục. Nữ nhân của công tử bị cướp, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó ủ rũ chạy ra đế đô, thậm chí cả ý niệm nghĩ cách cứu viện cũng không dám sinh ra. Vì cái gì? Liền bởi vì chúng ta quá yếu. Đối phương là đấu thánh a, hoàn không chỉ một cá xuyên, thánh cấp võ giả, Chúng ta không cách nào chống cự. Phía dưới bọn này hán tử trong đó. Truyền đến cúi đầu một trận nghị luận. Các người nói không sai. Liền bởi vì bọn họ là thánh cấp võ giả. Mà chúng ta, cường đại nhất, bất quá cũng chỉ là đấu tôn. Nhưng là, lão tử chỉ cần hỏi một câu. Các người cam tâm sao? Bạo Long chán nổi gân xanh lên. Giống giận gầm thét. DXXX, CMN, các người đều quên mình là từ chỗ nào trở về. Vực ngoại chiến tràng, đó là nơi nào? Mà ngay cả đấu thánh đi vào đều sẽ vẫn lạc địa phương. Lúc ấy chúng ta đều còn sống trở về. Đấu thánh toán cái trứng rái mẹ nó gì? Trứng rái của tụi bây đâu? Đều nuốt vào trong bụng rồi sao? Không có. Phía dưới trong đám người phát ra một trận giống giận. Dính đến nam nhân tôn nghiêm. Không người nào nguyện ý thừa nhận. Rất tốt. Con mẹ nó. Lão tử hoàn nghĩ đến đám các ngươi lá gan đều bị hách phá ni. Bạo Long bỗng nhiên nhếch miệng cười. Sắc mặt ngay sau đó hữu nghiêm túc lên. Quát, chúng ta đánh không lại đấu thánh. Đây là sự thật, ta không trách tội các ngươi. Tài nghệ không bằng người. Bất bẽ mặt, nhưng là, chúng ta không thể bị dọa cho bề mật gần chết. Nam nhân phải có con cặc. Hôm nay chúng ta đánh không lại. Về sau cũng đánh không lại sao? Chỉ cần chúng mày còn biết được mình là thằng đàn ông. Liền đều cấp lão tử đứng thẳng. DXXX, CMN đừng có gục xuống. Bạo Long lời nói mặc dù vô cùng thô giáp. Nhưng phía dưới đám kia hán tử ánh mắt của. Tuy nhiên cũng sáng lên. Đế đô phát sinh sự kiện kia. Đối với toàn bộ dòng binh đoàn đả kích. Xác thật tương đương khổng lồ. Võ giả sau khi nhập thánh, cùng phía dưới mấy cái bên kia, thật là có cách biệt một trời. Một cái mới vừa vào thánh đấu khí võ giả, đánh 10 cái đỉnh đấu tôn, đều chưa chắc hội rơi hạ phong. Đây là thánh cấp cùng đấu tôn chênh lệch. Một khi nhập thánh, liền mơ hồ thoát khỏi phạm trù con người, tiến vào trong một cảnh giới khác. Thánh cấp, thị thông hướng đỉnh cao võ học một cái cửa hạm. Chỉ có tiến nhập thánh cấp võ giả, mới có tư cách theo đuổi cảnh giới cao hơn. Bạo Long chi này dòng binh đoàn, trên thực tế đã muốn rất cường đại rồi. Đấu tôn cảnh giới còn có hơn 20, còn lại mấy cái bên kia, trên cơ bản tất cả đều là 5-6 giai đại đấu sư. Nhìn khắp toàn bộ thế tục, thực lực như vậy dòng binh đoàn cũng không có mấy chi. Nếu không có đã xảy ra chân vũ thành sự kiện kia. Phi Long dòng binh đoàn rất nhanh liền trở thành chân vũ thành cao nhất dòng binh đoàn đội. Chỉ tiếc, biến cố đột phát, khiến cái này vốn là tin tưởng tràn đầy các hán tử. Nhận lấy trọng đại đả kích, đến đằng gia trấn đã có nhất vài ngày rồi. Việc ngược lại không xoa, nhưng tinh khí thần phương diện lại không còn từ trước. Bởi vậy mới có Bạo Long fan này phát biểu. Hảo, các ngươi đều nhớ kỹ. Chúng ta là công tử kẻ dưới tay. Đãi công tử trở về. Cái gì con mẹ nó chân vũ hoàng thất. Công tử một người liền có thể bắt nó đảo điên. Bạo Long lớn tiếng nói xong. Bản thân kỳ thật cũng có chút chột dạ. Hắn đối với Đằng Phi tràn ngập tin tưởng không giả. Nhưng hoàng thất mấy cái kia thánh cấp cung phụng. Cũng thật không phải là bài trí, mà Bạo Long cũng nghe nói một ít về hoàng thất đồn đãi. Kim Thượng nghe nói cùng Tây Thùy mấy cái bên kia siêu cấp thế lực có rất lớn liên quan. Mà mấy cái bên kia siêu cấp trách lực, hoàn toàn là công tử địch nhân. Cận từ điểm này khán, Bạo Long liền biết, công tử cùng chân vũ hoàng thất ở giữa. Tuyệt đối không có bất kỳ dịu đi dư âm. Nếu Phi Long dòng binh đoàn không thể giúp đại ân, nhưng là tuyệt đối không thể tha công tử chân sau. Bạo Long nhìn phía dưới những người đó hơi ánh mắt hoài nghi. Âm thầm thở dài một tiếng. Cường muốn nói chuyện, xa xa lại chuyện tới một thanh âm. Đoàn trưởng đại nhân, sung sướng, con mẹ nó sung sướng à. Bạo Long nao nao. Hộ tống một đám kẻ dưới tay. Nhìn cái kia chạy nhanh tới nhân. Nhíu mày hỏi. Tiểu Lục Tử. Hốt ha hốt hoảng. Cái gì sung sướng? Đoàn trưởng đại nhân. Cường lấy được tin tức. Công tử xuất hiện tại đế đô chân Vũ Thành. Đảo điên Chu gia vương triều. Đại soái Lăng Tiêu Diêu thượng vị. Lên ngôi xưng đế. Toàn bộ trong rừng rậm nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh sống ở đó. Giống như tượng gỗ một loại. Bạo Long miệng há to còn lớn. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Vẻ mặt không dám tin nhìn người tới. Sau một lúc lâu. Tài hít sâu một hơi. Hỏi. Tin tức chuẩn xác. Đoàn trưởng đại nhân. Tin tức thị đế đô bên kia truyền tới. Hình như là buôn bán đại tổng quản bạn gái nhỏ kia. Gọi là gì thượng quan nam. Nàng cấp truyền tới tin tức. Thiên chân vạn xác a. Nói chuyện hán từ đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển nói xong. Toàn bộ trong rừng rậm an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha ha ha ha. Con mẹ nó. Lão tử nói cái gì tới. Công tử một người. Liền có thể đảo điên liễu chân vũ hoàng thất. Lão tử nói không sai chứ. Các tiểu tử. Các ngươi còn sợ sao? Bạo Long lên tiếng cuồng tiếu. Sợ cái. Con cu. Công tử vạn tuế. Công tử vô địch. Công tử như thế nào bất làm hoàng đế a? Phía dưới mọi người nhất thời hỏng. Cái gì cũng nói. Bạo Long khoát tay. Mọi người khôi phục im lặng. Bạo Long vẻ mặt nụ cười nói. Công tử thực lực, hội hiếm lạ làm cái gì cầu hoàng đế sao? Khục, khục, xuyên, Bạo Long nói xong, mới nhớ đến làm hoàng đế nhân cùng Đằng Phi trong vòng quan hệ tựa hồ cũng rất thâm. Nói tiếp, hiện tại, buồn phiền ở nhà đã không có. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm, chính là giữ một cái trạng thái hoàn mỹ nhất, nghênh đón công tử trở về. Bạo Long nói xong. Ho nhẹ một tiếng. Bất quá. Trước đây. Chúng ta còn muốn đi tố một đại sự. Bằng không công tử sau khi trở về. Hội mất hứng. Giờ này khắc này. Toàn bộ Đằng gia trấn cũng đã sôi trào. Minh U Vũ ngơ ngác nhìn tên béo thỏa mãn phập phà đưa tới tín. Ánh mắt lộ ra không dám tin ánh sáng. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai người cơ hồ đều khóc thành lệ nhân. Thị mừng rỡ nước mắt. Công tử quả nhiên đã trở lại. Xuất thủ. Chẳng những cứu Vũ Lan tỉ muội. Thậm chí trực tiếp tiêu diệt toàn bộ chân Vũ Hoàng thất. Lăng đại soái lên ngôi xưng đế. Về sau toàn bộ chân Vũ Hoàng triều. Còn có ai dám hoa Đằng ra phiền toái. Lão gia tử Đằng Văn Hiên cũng là cảm thấy trấn an. Phân phó. Đại bài diên yến. Mà Minh U Vũ cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỉ muội lại đi tìm Đằng Long Đằng Vũ huynh muội. Theo sau đoàn người lặng yên rời đi Đằng gia trấn. Không biết tung tích, Trần Vũ Hoàng triều thay đổi triều đại tin tức, cũng như đã mọc cánh giống như từ đế đô Trần Vũ thành hướng toàn bộ Trần Vũ Hoàng triều. Phi mục thị phóng xạ đi ra ngoài. Nam Bộ Châu. Trần Vũ Hoàng triều trì hạ Đại Châu một trong Ngữ Đồng gia tộc, ngay tại Nam Bộ Châu. Kia Long Trục Lâm Long gia, đồng dạng cũng là Nam Bộ Châu nhà giàu có đại tộc. Ngữ Đồng tính Bắc Cung, Nam Bộ Châu Bắc Cung gia tộc, thế lực không kém, nhưng nếu là so với Long gia, lại vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Bắc Cung gia tộc cùng Long gia quan hệ thông gia. Bị Bắc Cung gia rất nhiều người xem trọng, cho rằng nương lần này quan hệ thông gia, Bắc Cung gia thế lực có thể càng thăng lên một cấp. Bởi vì Long Trục Lâm, đúng là Long gia con vợ cả đệ tử, người thừa kế thứ nhất. Bắc Cung gia giờ phút này trên dưới một mảnh náo nhiệt. Lại có hai ngày, chính là tiểu tả Bắc Cung Ngữ Đồng cùng Long gia đại thiếu gia Long Trục Lâm hôn lễ ngày. Toàn bộ Bắc Cung bên trong gia tộc hơi có chút thân phân địa vị nhân. Cơ hồ tất cả đều về tới Bắc Cung gia tộc tổng bộ. Tiền tới tham gia trận này long trọng hôn lễ. Bắc Cung Ngữ Đồng tọa ở trong phòng. Nhìn qua có chút ốm yếu. Lại tịnh không phải là sự thật bị bệnh. Mà là kinh mạch bị người chế trụ.